Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Shinosuke Tin Niệm. Tất nhiên hắn hiện tại bởi vì thân phận nguyên nhân nhất định là không cách nào rời đi Konoha. Như vậy trộm Nekomata Chakra sự tình, chỉ có thể giao cho những người khác làm. Thế là hắn liền đem Minato, Itachi, Musashi, Shisui, cái này bốn cái cường đại một thớt ninja cho gọi đi qua. Bốn người này lực lượng tại giới ninja cơ hồ cũng đã là vô địch. Hokage đại nhân xin nghĩ lại, Shikaku đứng dậy. Mặc dù hắn biết Shinosuke trộm Nekomata lý do, nhưng từ góc độ của hắn đến xem, Shinosuke hoàn toàn là lợi dụng thôn lực lượng đến gia tăng thực lực của mình. Đương nhiên Hokage thực lực mạnh, thôn thực lực cũng tự nhiên cường, nhưng trong đó nhưng lại có lớn vô cùng phong hiểm. Bởi vì Akatsuki nguyên nhân, Kumogakure khẳng định là đem nhị vĩ, bát vĩ Jinchuriki bảo hộ lấy thật tốt, vô cùng có khả năng hai Jinchuriki liền là đợi cùng một chỗ. Mặc dù Shinosuke chỉ cần nhị vĩ chakra, nhưng Minato bọn hắn tám thành cũng sẽ đối đầu bát vĩ. Nhị vĩ cùng bát vĩ hai vị Jinchuriki chỗ sức mạnh bùng lên là phi thường đáng sợ. Với lại bát vĩ vẫn là hoàn mỹ Jinchuriki, cộng thêm chung quanh còn có Kumogakure ninja đang bảo vệ, cho nên muốn thần không biết quỷ không hay hoặc nhanh chóng trộm đi nhị vĩ, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Trừ phi Jiraiya giới xác, không phải loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Như vậy cứ như vậy, song phương liền sẽ bộc phát xung đột. Minato bốn người bọn họ coi như dùng dịch dung thuật cải biến mặt mũi của mình, nhưng đối mặt hai đại Jinchuriki cùng vân ẩn ninja vây công, khẳng định sẽ dốc toàn lực đối mặt. Hiraishin vừa ra, tốt, vân ẩn ninja lập tức biết người ninja này, liền là cải biến khuôn mặt Namikaze Minato. Seragon vừa có mặt, tốt, gia tộc Uchiha ninja cũng tới, hơn nữa còn là hai cái. Musashi đao thuật vừa ra, tốt, ngạch, gia hỏa này là ai? Musashi bởi vì lâu dài đợi tại Root, tại giới ninja ở trong vẫn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tốt. Còn không có muội muội của hắn Kanako vị này chữa bệnh thánh thủ tới nổi danh. Nhẫn thuật sẽ bởi vì một cái cường đại ninja mà nổi danh. Một cái ninja thường thường đều có hắn am hiểu nhất nhẫn thuật. So như Miyato Hiraishin, Shinosuke Hyotong, Itachi cùng Shisui Seragon. Cho nên chỉ cần Minato bọn hắn dùng loại này đại biểu bọn hắn thân phận nhẫn thuật, coi như cải biến khuôn mặt, vân ẩn ninja cũng biết ngươi là ai. Hiraishin, Seragon, toàn mẹ nó đều là Konoha sản phẩm. Lần này tốt, đường đường Konoha, vậy mà phái bốn tên ninja đến Kumogakure trộm vĩ thú, làm ra như thế tiểu nhân hành vi, đơn giản làm trái ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Kumogakure Raikik lại là toàn cơ bắp bảo tính tình chủ, coi như trước đó thu vào Shinosuke đưa cho hắn lễ vật, nhưng đằng sau Shinosuke lại trộm nhà bọn hắn vĩ thú, đây tuyệt đối nhịn không được. Trộm mình vĩ thú cùng trộm lão bà của mình khác nhau ở chỗ nào? Cũng đừng ngoại giao đàm phán, để Konoha đền bù tổn thất của mình loại chuyện này, trực tiếp đánh a. Konoha ra đại nghiệp đại, dắt một phát động toàn thân. Một khi cùng vân ẩn khai triển, còn lại tam đại nhẫn thôn phía sau sẽ không dở trò quỷ. Akatsuki còn không giết chết, không chừng ngũ đại nhẫn thôn trước hết riêng phần mình đánh nhau. Dạng này Nagato cái này chết bạn gây xương sườn nam đoán chừng phải sướng đến chết rồi. Chính mình cũng còn không chuẩn bị đánh các ngươi, chính các ngươi ngược lại là đánh nhau. Shikaku đem chính mình suy đoán đều nói ra. Shinosuke dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Shikaku nói sự tình, hắn cũng cân nhắc qua. nhưng bởi vì hắn quá mức thăm dò thần thụ trái cây lực lượng, quá khát vọng thu hoạch được lục đạo thậm chí Kaguya lực lượng, lựa chọn đem trộm nhị vĩ tạo thành hậu quả đem thả nhỏ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, lần này hắn xác thực dùng Konoha lực lượng đến vì chính mình làm việc. Hắn đứng tại góc độ của mình, mà không phải đứng tại Konoha góc độ, lấy Hokage thân phận để suy nghĩ chuyện này hậu quả. Bất quá nói đi thì nói lại, nhị vĩ chakra hắn là nhất định phải được. Tại hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong, đều có thể, coi như thật cùng Vân Ẩn khai chiến lại như thế nào. Lấy hiện tại Konoha thực lực, cường giả số lượng, Vân Ẩn có thể đỡ nổi. Với lại Tsunagakurei cùng Kirigakurei cùng Konoha cũng đều là minh hữu. Trước kia Tsunagakurei cái này tiểu đệ thường xuyên ở sau lưng giở trò. Đại ca một cùng người khác đánh nhau, cái này tiểu đệ trước tiên liền ở sau lưng hướng đại ca thận cắm một đao. Liên tiếp ba lần đều như vậy, cái này tốt đẹp truyền thống bảo trì ngược lại là cực kỳ tốt. Konoha cái này đại ca cũng là rất khoan dung, mặc dù tiểu đệ hết thảy hướng mình thận đâm ba đao. Nhưng người nào để cho mình có cái sắt thép thận, người không gây thương tổn, ngược lại cuối cùng còn muốn quỳ liếm ta. Về phần đằng sau nếu là thật cùng Kumogakurei khai chiến, Tsunagakurei cái này tiểu đệ có thể hay không hướng Konoha vị đại ca kia thận cắm thứ tư đao. Đụng cái cả, Shinosuke nghĩ đến khả năng rất nhỏ. Ai bảo Tsunagakurei đương nhiệm Kazekick là gấu trúc nhỏ. Nhân phẩm của đối phương có thể muốn so Tsunagakurei trước bốn vị Kazekick thật tốt hơn nhiều. Nói khi ngươi tiểu đệ, coi như ngươi tiểu đệ, chưa từng có một viên làm đại ca tâm. Về phần Kirigakurei, căn cứ ý chí thiên hạ loại này kích thước đến đo đạc lời nói. Lấy Terumi Mây ý chí, xem chừng tám thành sẽ hướng Konoha thận cắm một đao, thay thế Tsunagakurei làm việc. Ai bảo Konoha căn bản không thỏa mãn được nàng đâu. Kirigakurei dã tâm nhưng không thể so với Kumogakurei nhỏ, thậm chí càng lớn. Nói tóm lại, hành động lần này, một khi bị phát hiện, hậu quả kia liền là hai thôn khai chiến. Cái này có đáng giá hay không đến? Tại Shinosuke xem ra giá trị, bởi vì hắn cần lực lượng. Tại Shikaku xem ra không đáng, bởi vì Konoha sẽ chết rất nhiều ninja. Từ hai phương diện này đến nghĩ, Shinosuke vì lợi ích một người bốc lên hai thôn chiến tranh. Mấy vạn ninja sinh mệnh, xác thực hắn thực chất bên trong cùng Shikamei đại nhân nói. Thực chất bên trong lãnh huyết, rất cay, coi thường sinh mệnh, duy nhất tương đối an ủi là đối phương còn có chân quý người. Nhìn xem Shinosuke bình thản sắc mặt, cùng trong mắt thỉnh thoảng lóe ra lạnh mang. Giờ khắc này, Shikaku đột nhiên có chút hối hận lúc trước lựa chọn Shinosuke khi Hokage. Đối phương điên cuồng, có khả năng sẽ đem Konoha đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Khuyết điểm người người đều có, chỉ cần không mang cho một thân cùng mình mang đến tổn thương, vậy liền không quan trọng khuyết điểm. Hiện tại chỉ phải kịp thời ngăn cản ý nghĩ của đối phương là có thể. Về phần có thể hay không ngăn cản, điểm này Shikaku trong lòng thật sự là không có lòng tin gì. Dù sao trước mắt Hokage đại nhân, thế nhưng là được vinh dự giới ninja đệ nhất cường giả người. Cường giả đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là ngoan cố. Thường thường bọn hắn chuyện quyết định là sẽ không sửa đổi. Cũng có thể coi như đây là tín niệm. Tỷ như Uchiha Madara cùng Hashirama, hai người rõ ràng là hảo hữu, cuối cùng lại bởi vì riêng phần mình tin niệm khác biệt mà đi tới mặt đối lập. Một cái muốn cạo chết đối phương, một cái muốn đem bạn gay kéo đến trong lồng ngực của mình hào hào yêu thương. Shinosuke tin niệm, từ hắn xuyên qua đến giới ninja, liền đã chôn xuống, cái kia chính là trở thành cường giả. mà cường giả này cũng không phải là hiện tại cường. Hắn phải cường đại hơn, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều có thể đem đối phương đè xuống đất ma sát cường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.